Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tiện nhân chính là lập dị. Thực sự thật không tiện, cho ngươi cười chê rồi, ngươi chuyên vì Quả Quả đi học chuyện đến giúp đỡ, hắn nhưng chỉ lo sủng nịch Quả Quả, một điểm không vì Quả Quả tương lai suy nghĩ. Mặc Lãnh nói rằng, Tô Dương khoát tay nói. Không có gì, Quả Quả chuyện quan trọng. Mặc Lãnh nhất thời cảm động không thôi. Hướng Đông, Mặc Lãnh lại bắt đầu thâm tình hô hoán. Tô Dương nghe vậy nổi da gà nổi lên một thân. Không chờ hắn nói cái gì, đối phương lại mở miệng, mở ra chính mình chữ tình hình thức. Ta biết, ngươi cũng là vì ta, nhưng là ta nhưng, nếu như chúng ta gặp gỡ không phải sớm như vậy. Nếu như ngay lúc đó ngươi tuổi lớn hơn chút nữa, có lẽ hiện tại chính là một kết quả khác. Tô Dương không còn gì để nói. Này Lục Trà Biểu, lại chơi cái trò này. Ngươi tôn trọng ngươi một chút thân phận có được hay không? Ngươi là nhân thê, vẫn là người mẫu, luôn một lòng một dạ muốn cùng người khác làm ám muội thật sự được không? Còn có thể lại gái điếm một chút sao? Nói rằng gái điếm, Tô Dương bỗng nhiên nghĩ được Hồng Đăng khu đứng phố nữ. Trong lòng không nhịn được nắm Mặc Lãnh cùng đứng phố nữ khá là. Kết luận là, nàng không bằng đứng phố nữ. Dù sao, nếu như bàn về trả thù lao phục vụ nói, đứng phố nữ cái kia thái độ là gạch thẳng, Lục Trà Biểu thì không được. Hoàn toàn không chức nghiệp tố dưỡng, chỉ lấy tiền không cho thảo. Một câu nói, tiện nhân chính là lập dị. Lãnh tỷ, ngươi đừng nói rồi, đây là ta tự nguyện. Tô Dương nhẫn nhịn buồn nôn nói rằng, không có cách nào, hiện tại cổ thân thể này là Tống Hướng Đông. Hắn tạm thời vẫn chưa thể bại lộ, còn phải cùng đối phương lá mặt lá trái. Vì giết chết binh vương nãy ba, hắn nhìn, có điều, xét thấy cái này Lục Trà Biểu thực sự buồn nôn. Hắn cũng không có ý định buông tha. Hai người hắn cũng có cho an bài rõ rõ ràng ràng. Ngày hôm nay đầu đề mặt trái tin tức chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặt sau sẽ có càng sang trọng phần món ăn cho bọn họ. Hướng Đông lại là một tiếng thâm tình vô cùng kêu gào. Tô Dương lại là một trận phát tởm. Có điều, bởi đối phương Lục Trà Biểu kẻ đáng ghét tần suất cực cao duyên cớ, hắn đối với loại này thâm tình biểu lộ resistance cũng mạnh một ít. Hướng Đông, ngươi đại học cũng nhanh tốt nghiệp, trong nhà thúc ngươi tìm bạn gái đi. Nếu như áp lực quá lớn, liền tìm một đi. Nghe được câu này, Tô Dương nhất thời kinh ngạc. Lẽ nào này Lục Trà Biểu đổi tính, ý thức được chính mình trước đây qua đĩ, lương tâm phát hiện, vì lẽ đó rốt cục đem nói mở rộng nói từ chối. Không hề tiếp tục treo vỏ xe phòng hờ. Nếu như vậy, xem ở đối phương tỉnh ngộ đích tình huống dưới, hắn làm cho đối phương kết cục thê thảm trình độ hàng một cấp bậc cũng không phải không thể. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này vừa mới bay lên, đối phương câu nói đầu tiên đưa hắn cái ý niệm này trực tiếp bóp chết. Làm cái mặt ngoài công phu cũng tốt, có một trên danh nghĩa bạn gái, trong nhà đưa cho ngươi áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Ngươi yên tâm, ta không để ý, trên danh nghĩa, mặt ngoài công phu, Tô Dương kinh ngạc, còn có loại này thao tác, chủ ý này ra lẻn a, để vỏ xe phòng hờ giả kết hôn, sau đó nàng sau đó có thể vẫn treo vỏ xe phòng hờ. Nhiều nhóm, lợi hại, ta gái điếm, không hổ là Lục Trà Biểu. Không hổ là gái điếm bên trong chi vương. Chúng ta đi phân tích một chút Lục Trà nữ sĩ mang theo ái tình hy sinh tinh thần nói lời nói này. Đầu tiên, làm cái mặt ngoài công phu cũng tốt. Câu nói này thể hiện Lục Trà nữ sĩ đối với ái tình hiện trạng sự bất đắc dĩ. Nàng khát vọng ái tình, nhưng nàng nhân thê thân phận không cho phép. Đây là nàng đối với thực tế thỏa hiệp. Đặc biệt là, cũng tốt. Hai chữ, phảng phất là Lục Trà nữ sĩ không hề có một tiếng động thở dài. Thứ yếu, có một trên danh nghĩa bạn gái trong nhà đưa cho ngươi áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Câu nói này biểu đạt Lục Trà nữ sĩ đối với vỏ xe phòng hờ quan tâm. Cân nhắc đến vỏ xe phòng hờ áp lực, cân nhắc đến vỏ xe phòng hờ trong nhà phụ mẫu đối với nhi tử cưới vợ sinh con kỳ vọng. Đơn giản một câu nói, ẩn chứa thật sâu yêu thương, không chỉ có là đối với vỏ xe phòng hờ, càng là đối với vỏ xe phòng hờ phụ mẫu. Dù sao, trên đời này không có vị nào phụ mẫu hy vọng con của chính mình cô độc cuối đời. Thiện lương Lục Trà nữ sĩ, nghĩ được dùng tốt đẹp chính là lời nói dối che lấp sự thực. Có thể dự kiến chính là, vỏ xe phòng hờ phụ mẫu sẽ cao bao nhiêu hơn, coi như sẽ bị vạch trần. Đó cũng là rất lâu chuyện sau này, 30, 40 tuổi bị phát hiện. Vỏ xe phòng hờ có thể lại tới một lần nữa giả kết hôn. Nếu như 50, 60 tuổi bị phát hiện, vậy thì càng đơn giản. Vào lúc ấy vỏ xe phòng hờ phụ mẫu đã 70, 80 tuổi, trong cơn giận dữ nói không chừng có thể bị khí đi đời nhà ma. Vỏ xe phòng hờ phụ mẫu có thể bị trực tiếp tức chết. Không cần sinh bệnh mà chết, không cần gặp bệnh tật gian vặt. Chuyện hạnh phúc dường nào a, Lục Trà nữ sĩ thật sự là quá thiện lương. Cho tới câu nói sau cùng, người yên tâm, ta không để ý. Câu nói này càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lục Trà nữ sĩ kính dâng tinh thần tại đây một câu nói bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng có thể lấy người khác lão bà thân phận nói ra một câu nói như vậy. Vẻ mặt thảm thiết, ngữ khí u oán. Thật sự là hiếm thấy, dù sao, địa cầu là quay chung quanh nàng một người chuyển, tuy rằng Tống Hướng Đông chỉ là một vỏ xe phòng hờ. Nhưng, đó cũng là nàng vỏ xe phòng hờ a, nàng rộng lượng cho phép vỏ xe phòng hờ cùng người khác giả kết hôn. Có thể thấy được lòng giả của nàng là cỡ nào rộng rãi. Phải biết, trước đây nàng có thể chưa bao giờ đem vỏ xe phòng hờ làm người xem. Hiện nay, nàng đã đem vỏ xe phòng hờ làm nô bộc đến xem. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ nàng thập phần rộng lượng à? Đùng, một lòng bàn tay đột nhiên đập đi ra ngoài. Rơi thẳng vào Mặc Lãnh cái kia trắng nõn trên mặt. Hướng Đông, ngươi, Mặc Lãnh bưng gò má. Trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Đối phương lại biết đánh nàng. Sao có thể có chuyện đó? Tống Hướng Đông là yêu nàng như vậy, tình nguyện khi nàng vỏ xe phòng hờ, ở sau lưng nàng yên lặng trả giá, làm sao có khả năng sẽ động thủ đánh nàng, lẽ nào đối phương không yêu nàng à? Đùng, lại một cái tát đập tới đi, lần này đánh là một bên khác mặt, Lục Trà biểu mặt trong nháy mắt liền sưng đỏ lên, không còn nửa điểm vừa mới cao lạnh. Tô Dương rốt cục cảm giác trong lòng thống khoái một ít. Thoải mái, thiện lương như vậy Lục Trà biểu. Đương nhiên phải hành hung nàng. Không phải vậy làm sao xứng đáng nàng, thiện lương, đây. Biết ta tại sao đánh ngươi không? Tô Dương mở miệng, âm thanh có chút ngột ngạt. Không sai, hắn muốn bắt đầu biểu diễn. Không phải là sáo lộ sao? Không phải là lừa người cảm tình sao? Hắn cũng có thể chơi a, hơn nữa chơi so với Lục Trà biểu càng lèn. Mặc Lãnh bưng bị đánh sưng mặt, như cũ là lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Lãnh tỷ, ngươi xem ta là yêu ngươi a. Đùng, Tô Dương lại vứt ra một cái tát. Nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu lòng ta sao? Ta đã sớm nói với ngươi quá, đời này không phải ngươi không cưới. Trừ phi ngươi chính mồm nói với ta phiền chán con người của ta. Bằng không, ta liền cả đời đứng sau lưng của ngươi. Đùng, Tô Dương thập phần, kích động. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Đồng thời lại cho Lục Trà biểu một cái tát. Sau khi đánh xong, nhìn Lục Trà biểu một mặt mê man. Còn chưa phản ứng lại, hắn lại ôm Lục Trà biểu. Đem mặt đặt ở đối phương vai một bên khác gào khan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?